Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chuyên nghiệp, nhưng Giang Sắt không biết, Maki trong lòng so với nàng càng giật mình, Giang Sắt tư liệu càng hoa người của tập đoàn đương nhiên cũng lưu lại một phần. Nàng chỉ là cái 18 tuổi cô gái, vẫn đang đi học, tiến vào giới giải trí thời gian cũng không dài. Đại ngôn sản phẩm trước mắt cũng chỉ có Cảng Hoa Châu báo cùng Italy một cái quần jean mà thôi. Đối với thời thượng, tại Maki xem ra nàng phải là giải không sâu. Có thể Maki cùng nàng trò chuyện trong chốc lát, nàng nói đến không nhiều. Nhưng đối với một chút nhãn hiệu hệ liệt lại cũng không lạ lẫm. Giống như thời thượng sớm có đọc lướt qua, liền làm Maki đối nàng vài phần kính trọng. Một đường hai người cũng coi là ở chung hòa hợp, chuyến bay 12 giờ, Giang Sắt đến nước Pháp sau khi xuống phi cơ, cùng Maki đã quen thuộc, Cảng Hoa công ty tại nước Pháp cũng có cửa điếm, sớm nhận được tin tức đã đuổi tới đón tiếp, đến tiệm cơm trở về phòng về sau, Giang Sắt ngồi ở trên ghế salon liền không nghĩ tái khởi tới. Trên máy bay mặc dù cũng ngủ một trận, nhưng ngủ được cũng không tốt. Mạc An Kỳ xuyên thấu qua gian phòng rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Nhìn xem bên ngoài bể bơi, kích động nói, Sắt Sắt, người có muốn hay không ra ngoài đi dạo một vòng. Khách sạn ở vào thành áo nặc lôi quảng trường, trừ đối diện Sanen bên ngoài. Mạc An Kỳ đã phát hiện mấy cửa hàng. Giang Sắt lắc đầu, nàng cưỡng bức lấy mình ngồi dậy. Người đi đi, ta tắm rửa đi ngủ, lúc này nơi đó thời gian tại hơn 6 giờ chiều. Phong phú yêu kiều sống về đêm chính muốn tới. Mạc An Kỳ nghe được Giang Sắt chuẩn bị đi ngủ, không khỏi đưa tay lau mặt, sau đó cài cửa lại. Bữa tối không cần cho ta biết ăn, ta điều tra. Khách sạn có mấy món ăn phi thường nổi danh, người không thử một chút sao? Giang Sắt lắc đầu, sáng mai có công việc. Ta cũng không hy vọng nghỉ ngơi không tốt, đến lúc đó làm chính ta không ở trạng thái, nguyên bản bay tới Paris liền muốn ngược lại chênh lệch. Lúc này nếu như đi ra ngoài chơi một chuyến trở về, mình ngược lại là có thể tận hứng, nhưng Giang Sắt không xác thực bảo sáng mai công tác hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Huống chi làm việc xong về sau, nhấm nháp mỹ thực thời gian, dạo phố cho chơi chơi thời gian còn nhiều, rất nhiều. Người muốn là ưa thích, đến lúc đó chúng ta ở thêm 2 ngày, giá phòng ta tới đỡ là được rồi, Mạc An Kỳ nhảy dựng lên. Muốn đưa tay đến ôm nàng, Giang Sắt nghiêng người né tránh, ta đi tắm trước, nàng rửa mặt xong ra, dán lên mặt nạ về sau, Mạc An Kỳ đã đi ra cửa chơi, Giang Sắt cầm điện thoại di động, trước cho Bùi Dịch phát đầu mình đã đến Paris tin tức. Ngay sau đó mới cùng Hạ Siêu Quần cũng phát tin tức. Bùi Dịch một cũng sớm đã nói qua hắn khoảng thời gian này thủ đoạn không sẽ mở ra. Bởi vậy không có tin tức truyền đến. Ngược lại là Hạ Siêu Quần tin tức hồi phục đến rất nhanh. Nàng hồi phục như nàng lúc nói chuyện ngắn gọn. Sáng mai buổi sáng đến. Giang Sắt làm khô tóc. Đem chính mình thu thập xong. Đã đêm gần 7 giờ. Nàng dập máy đi ngủ. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, vừa mới 8 giờ, Mạc An Kỳ cùng nàng cùng ở một gian phòng, chỉ là lâm thời tại phòng nàng sát vách tăng thêm giường. Tối hôm qua cũng không biết là mấy điểm trở về, Giang Sắt đánh răng rửa mặt thời điểm, nàng còn đang ngáp một cái. Tối hôm qua ta cùng Hạ Tỷ gọi qua điện thoại, nàng nói sáng hôm nay khoảng 9 giờ có thể tới khách sạn, nàng tóc rối bù. Thuận tay vì Giang Sắt chen tốt kem đánh răng, mình cũng đi theo cầm đem bàn chải đánh răng, có chút ghen ghét nhìn chằm chằm Giang Sắt mặt nhìn, Giang Sắt dung mạo xinh đẹp vậy thì thôi, làn da cũng tốt, nàng giấc ngủ sung túc, da thịt như uống no như nước, còn không có rửa mặt xóa mỹ phẩm dưỡng da, liền nhìn óng ánh sáng long lanh, hiện da đỏ ửng. Dưới ánh mắt không có mắt quầng thâm money, sáng hôm nay hành trình hẹn ở 10 điểm money, Giang Sắt nhẹ gật đầu, một mặt đánh răng, một mặt nghe Mạc An Kỷ niệm hôm nay an bài. Nàng lần này vì Cảng Hoa đại ngôn chính là kim cương toàn bộ series. Bao gồm truyền hình điện ảnh cùng mặt phẳng quyền, chụp Đông Tây phi thường nhiều lắm. mấy ngày nay thời gian đều sẽ rất đuổi. Nghe nói, hôm qua chúng ta đến nước Pháp về sau, cảng hoa một cái khác tổ người đã sớm mướn bảo tiêu. Vận chuyển một nhóm châu báu đến nước Pháp đến tiếp sau cũng sẽ lần lượt có mới đưa tới, răng sắt rửa mặt xong. Lau mỹ phẩm dưỡng da sau cũng không trang điểm, đổi quần áo liền đợi đến Mạc An Kỳ cùng ra ngoài. Trước liên hệ Mạc Kỳ, cũng hẹn tại phòng ăn, khách sạn phòng ăn không chỉ phục vụ chu đáo, lại lấy bữa ăn điểm mỹ vị mà vang danh xa gần. Đáng tiếc răng sắt bởi vì ngày hôm nay có công việc nguyên nhân, cũng không có ăn nhiều. Vì phòng ngừa sau đó chụp ảnh lúc phiền phức, nàng chỉ ăn 6 phần no bụng, liền dừng động tác lại. Mạc An Kỳ lúc trước còn ghen tị nàng, lúc này lại cảm thấy có chút đồng tình nàng. Cảng hoa thuê tới quay nhiếp tạm thời làm việc làm trong phòng trong tửu điếm. Lúc này đã bố trí xong, răng sắt tới được thời điểm, ước chừng 9 giờ rưỡi. Cách ước định cẩn thận thời gian làm việc còn có khoảng chừng nửa giờ. Người Pháp phúc lợi chế độ hoàn thiện, đối với thời gian làm việc cũng có sắp xếp của mình. Ước định 10 điểm, đã sẽ không có người đến sớm, cũng sẽ không có người muộn, nên lúc nghỉ ngơi tuyệt không làm việc, mà nên làm việc thời điểm cũng sẽ không lười biếng. Ước chừng 9 giờ 40 dáng vẻ, Mạc An Kỳ nhận được Hạ Siêu Quân điện thoại, nàng đã đến khách sạn, tắm rửa hóa cái nhàn nhạt trang tới. Siêu Quần tỷ, răng sắt cùng Ma Kỳ chờ cảng hoa người đều tiến lên đây cùng Hạ Siêu Quần chào hỏi. Hạ Siêu Quần thái độ lãnh đạm nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào răng sắt trên thân, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, nàng không son phấn, lại làn da trắng tích trong suốt, hai gò má mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, còn mắt hắc bạch phân minh, không mang theo tơ máu, hiển nhiên nghỉ ngơi đến không sai. Cùng một bên Mạc An Kỳ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tối hôm qua răng sắt đến Paris về sau liền trực tiếp đổ xuống đi ngủ cử động. Hạ Siêu Quần đều đã xuyên thấu qua Mạc An Kỳ hiểu rõ. Răng sắt dạng này có tự chủ cử động tự nhiên khiến Hạ Siêu Quần thích. Nàng cúi đầu nhìn một chút thời gian. Không sai biệt lắm money chuyến này đi ra ngoài. Răng sắt cũng không có mang mình thợ trang điểm Deora cùng tạo hình sư lưu lệ chất tới. Cảng hoa vì nàng tại nước Pháp thuê chuyên môn đoàn đội. Sau đó sẽ cùng nhau tới. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Maki quay đầu nhìn thoáng qua. Liền gặp được nước Pháp địa khu cảng hoa tập đoàn người phụ trách đã nhận một đám người tiến đến. Giới thiệu lẫn nhau một phen về sau. Một cái giữ lại màu vàng tóc ngắn nam nhân liền một tay vòng ngực, một tay xoa cằm, nhìn răng sắt mấy mắt, trang điểm, tạo hình cùng thợ quay phim đoàn đội trước thảo luận một trận về sau. Đại khái quyết định bộ thứ nhất trang phục tạo hình, lấy lười biếng gợi cảm làm chủ. Một khi xác định, tạo hình sư cùng thợ trang điểm liền trước mỉm cười mời răng sắt đi một bên khác. Cảng hoa người đã sớm tìm sẽ hoa hạ cùng tiếng Pháp cô gái đến đây. Chính là chuẩn bị thay răng sắt phiên dịch, nào biết nữ hài nhi kia còn chưa mở miệng, răng sắt liền đã nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Nàng câu này tiếng Pháp nói chuyện, Hạ Siêu Quần đuôi lông mày đều dựng đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tạo hình sư là cái chừng 30 tuổi nước Pháp nữ nhân. Nghe răng sắt mới mở miệng. Nàng há to miệng, hoa nha, cũng không có che giấu mình vui vẻ. Canh thứ 3 vì nguyệt phiếu ngày hôm nay đầy 200 tăng thêm monster. Thuận tiện nói một chút, mặc dù ta rất mệt mỏi, nhưng là có lẽ là có canh thứ 4. Cho nên lại cầu một phiếu cuối tháng tốt. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.